Định mệnh của anh là em. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chủ yếu là học thực hành nên cô có thể tập trung nghiên cứu kỹ hơn. Cô không hề biết rằng, tên vô lại nào đó đang chăm chú quan sát cô từng phút từng giây hết buổi học. Mộc Mộc cầm sách đi xuống căng tin, vừa đến cầu thang, tên vô lại nào đó cùng với tam đại bảng mới của trường chặn cô lại. Vũ Đồng Quân tiến lên phía trước nở một nụ cười. Hắc ám, Aizo, đây không phải Vân Mộc tiểu thư hay sao? Vừa nói cậu ta vừa đưa tay định vuốt tóc Mộc Mộc. Nhưng không ngờ cậu ta lại nhận được một tia nhìn lạnh lẽo khiến cho cánh tay dừng lại giữa không trung, thu lại không được mà tiếp tục thì cậu ta chết chắc. Cái tên khốn luật luật kia thật sự quá đáng ghét a, dám đẩy chiến hữu của mình vào tình cảnh như vậy sao? Hừ, uổng công lúc trước cậu ta bảo vệ hắn, đúng là tức chết ông đây mà. Trong khi Vũ Đông Quân còn đang không biết làm gì thì Mộc Mộc đã đi lướt qua cậu ta, vốn định đi qua luôn cái tên khốn kiếp kia thì. Chúc làm phiền cho tác giả đỏ mặt 5S đã. Hắn chơi ép cô vào tường. Tình cảnh gì đây, cô không muốn cùng cái tên khốn kiếp này có bất kỳ quan hệ gì cả. Hắn liếc xung quanh một cái, mọi người lập tức đi qua như không nhìn thấy gì, Vũ Đồng Quân cùng với Hàn Mạnh Thiên quay lưng đi mất hút. Hiện tại chỉ còn cô và hắn, cả hai đều im lặng không nói gì, trong khi khuôn mặt của Mộc Mộc đã hiện lên một chút hồng đỏ thì Luật Luật điềm nhiên đưa tay lên vén tóc Mộc Mộc. Nhẹ nhàng, làm những hành động ám muội. Cuối cùng, Mộc Mộc không chịu được liền mở miệng nói. Không biết bạn học Quang Luật làm những hành động vừa rồi là có ý gì? Ai, bí thư Đoàn A, tôi đau bụng quá a, phiền cô đưa tôi xuống phòng y tế. Vừa nói, Luật Luật vừa đưa tay ôm bụng, tỏ vẻ đau đớn. Mộc Mộc giữ vững khuôn mặt lạnh lùng. Trường có đội y tá học sinh, tôi có thể gọi họ đến giúp cậu. Tôi đang đói quá nên đau bụng mà. Cô có thể đưa tôi đến căng tin chứ? Cậu có chân, có miệng thì tự đi mà nhờ người khác, tôi không rảnh để đùa với cậu. Mộc Mộc đi lướt qua Luật Luật chợt nhận ra cánh tay của cô đã bị nắm chặt và người làm việc đó chính là hắn. Cô kiên nhẫn quay lại hỏi. Không biết bạn học còn có chuyện gì sao? Tôi bị đau miệng a, rất cần có người dẫn đi luôn a. Mặt của Mộc Mộc đã đen đi mấy phần, cô thầm oán. Cái tên mặt dày như mặt đường, cách chương.